Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 96, toàn trường chấn động, gocchuyenaudio.com. Đối với xung quanh người khác ánh mắt Tiêu Long cũng không để ý. Nếu như không phải muốn điệu thấp Tiêu Long cũng không dùng nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Người thật là Tiêu Long. Chắc thí trưởng lão ngữ khí không xác định nhìn Tiêu Long nói. Không sai, thời gian trước là ta rời khỏi Ô Thản Thành ra ngoài lịch luyện cho nên không thể tham gia gia tộc hàng năm chắc thí. Ta bây giờ có thể tham gia chắc thí sao? Tiêu Long hỏi, nghe vậy chắc thí trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến một cái, hỏi xem ý kiến. Tiêu Chiến gật đầu một cái, xem như chấp nhận, chuyện này đối với Tiêu gia đến nói là chuyện hệ trọng tất nhiên phải làm. Hắn cũng muốn xem thử Tiêu Long vị này biến mất mấy năm thiếu niên đạt đến trình độ gì, không biết chừng Tiêu gia sẽ xuất hiện thêm một vị thiên tài, luyện dược sư. Thấy Tiêu Chiến đồng ý chắc thí trưởng lão liền bảo Tiêu Long đặt tay lên thạch bia. Tại Tiêu Long đặt tay lên thạch bia lúc thạch bia run lên một cái kim sắc quang mang lóe lên tạo thành một dòng chữ. Nhìn xem trên thạch bia dòng chữ chắc thí trưởng lão trợn tròn con mắt nhìn về phía Tiêu Long tràn đầy chấn kinh. Tại mọi người ánh mắt soi mói bên trong, chắc thí trưởng lão chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí hơi run tuyên bố. Tiêu Long, nhất tinh đại đấu sư, oanh, chắc thí trưởng lão lời nói như tiếng sấm nổ vang lên trong lòng những người ở đây. Bọn hắn nghe thấy cái gì? Đại đấu sư, Tiêu Long là nhất tinh đại đấu sư, tu vi này đã có thể cùng tộc trưởng lão đánh đồng rồi đi. Tiêu Long mới bao lớn, 17 tuổi, 17 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, nhất tinh đại đấu sư. Thiên phú này thật đúng là không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Đám người nhìn về phía trẻ tuổi thiếu niên hai mắt tràn đầy không thể tin. Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão thần sắc có chút kích động nhìn Tiêu Long. Bọn hắn có thể nhìn thấy Tiêu gia quật khởi hy vọng. Tiêu Long thiên phú so với Tiêu Viêm còn muốn kinh khủng. Tiêu Long là người cuối cùng, sau khi chắc thí xong, cũng là lúc kết thúc, hắn cũng rời đi. Thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng rời đi tuy nhiên trong miệng vẫn còn bàn tán về Tiêu Long. Qua ngày hôm nay, tin tưởng Tiêu Long danh tiếng sẽ truyền khắp Ô Thản Thành. Lúc này, Tiêu gia đại sảnh, Tiêu Chiến, mấy vị tộc trưởng, cùng với Tiêu gia mấy vị hạt giống đệ tử đều có mặt tại nơi này, đương nhiên nhân vật chính trong ngày hôm nay Tiêu Long cũng có mặt. Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc mấy vị thiếu nữ này ánh mắt đều tập trung ở trên người Tiêu Long không rời. Lâu rồi không gặp tộc trưởng, các vị trưởng lão. Tiêu Long nhìn Tiêu Chiến mấy người nói. Không cần khách khí Tiêu Long, người bây giờ là cùng chúng ta một cái địa vị người, mau ngồi xuống đi. Tiêu Chiến ôn hòa cười đáp, Tiêu Long nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Tiêu Long, mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ưng trưởng lão lên tiếng nói. Thật ra là tại 4 năm trước có một vị luyện dược sư đi ngang qua Ô Thản Thành nhìn chúng thiên phú của ta cho nên nhận ta làm đệ tử. Đồng thời cũng mang ta ra ngoài lịch luyện bởi vì quá gấp gáp cho nên không kịp thông báo cho mọi người biết. Tiêu Long giải thích, hóa ra là vậy, nghe vậy những người khác gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Huân Nhi biết Tiêu Long nói dối, nhưng nàng cũng không có vạch trần hắn. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Long một cái, hai mắt lập lòe. Nếu như, gocchuyenaudio.com, năm đó người rời đi Ô Thản Thành là hắn, liệu hôm nay nỗi nhục có thể không xảy ra hay không? Sau đó chỉ thấy Tiêu Long lấy ra hai cái nạp giới đưa cho Tiêu Chiến nói. Tộc trưởng, bên trong hai cái nạp giới này là ta mấy năm qua thu thập tài nguyên cùng luyện chế một ít đan dược. Có những thứ này, Tiêu gia sẽ nhanh chóng phát triển mạnh. Bên trong một cái nạp giới là có 10 quyền huyền giai công pháp cùng 10 quyền huyền giai đấu kỹ. Một cái khác nạp giới là hơn 2.000 viên đan dược từ tứ phẩm trở xuống. Nghe được Tiêu Long lời nói, trong đại sảnh đám người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem trên tay hắn hai cái nạp giới. Một lúc đưa ra nhiều như vậy đáng giá đồ vật quả thật là đại khí thô. Đan dược đấu kỹ công pháp đều là vô cùng quan trọng đối với một cái tu luyện giả. Tiêu Chiến hai tay có chút run rẩy tiếp nhận hai cái nạp giới, một mặt kích động không thôi. Cảm ơn ngươi Tiêu Long, Tiêu CS Chiến nhìn Tiêu Long cảm động nói, là Tiêu gia một thành viên, đây là chuyện nên làm. Tiêu Long lắc đầu nhàn nhạt nói, bắt đầu từ bây giờ ta tuyên bố Tiêu Long trở thành Tiêu gia trưởng lão, không ai có ý kiến gì chứ. Tiêu Chiến cao giọng tuyên bố, rồi nhìn đám người nói. Nghe vậy đám người lắc đầu không nói gì. Tiêu Long lúc này trở thành trưởng lão là hợp tình hợp lý tự nhiên không có người ý kiến. Tiêu Long, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên nói. Nghe vậy những người xung quanh hơi sững sờ một cái, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn hắn biết rõ Tiêu Chiến muốn nhờ Tiêu Long làm gì. Tộc trưởng cứ nói, nếu có thể giúp được ta sẽ cố hết sức. Tiêu Long gật đầu nói. Thật ra là ta Tam Nhi Tử Tiêu Viêm không biết vì lý do gì, đột nhiên mất hết đấu khí trong một đêm, ta đã nhờ rất nhiều người xem qua nhưng đều không có kết quả gì. Tiêu Chiến thở dài nói, trường hợp của Tiêu Viêm ta cũng chưa từng nghe qua, để ta kiểm tra thử xem. Làm phiền ngươi, sau đó Tiêu Long liền đi về phía Tiêu Viêm, đưa tay cho ta, nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu một cái, sau đó đưa lên cánh tay phải. Bắt lấy Tiêu Long bàn tay, Tiêu Long liền vận dụng đấu khí đưa vào trong thân thể hắn kiểm tra qua loa. Cách chương.